Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 60, trang điểm. Ngươi muốn làm gì? Bây giờ Từ Khuyết chỉ cảm giác mình lực lượng là nhỏ bé như vậy. Cùng cái này mập mạp so với, chính mình căn bản không có thể phản kháng. Không muốn, không nên phản kháng, nếu không sẽ bị đánh. Đường Văn Kỳ một cái bước dài xông lại hướng về phía Từ Khuyết bên tai khẽ nói. Mập mạp nghiêng đầu quét nàng liếc mắt, trở tay đó là một cái tát. Đường Văn Kỳ cả người bị quăng bay ra ngoài. Tỷ, Đường Tiểu Yên hét lên một tiếng. Cho ngươi đi bộ cẩn thận một chút, ngươi thế nào chính mình té. Đường Tiểu Yên trách cứ vừa nói. Đối với mập mạp đánh người một màn kia, tựa hồ căn bản không thấy. Nàng một mực sinh hoạt tại chính mình trong mộng cảnh. Cuối cùng, Từ Khuyết bị kéo ra phòng ngầm dưới đất, quét một vòng bốn phía. Phòng ngầm dưới đất sau khi đi lên, nơi này là một nơi phòng tạp vật, vừa thượng chất đống một ít cựu gia cụ cùng với một ít quỷ quái búp bê hoa hoa. Ra phòng tạp vật, đối diện là đại sảnh, bên trái chính là phòng bếp, bên tay phải chính là một cái thang lầu. Còn không chờ Từ Khuyết hiểu rõ xảy ra chuyện gì, mập mạp liền lôi kéo Từ Khuyết hướng lầu 2 đi tới. Mở ra đối diện mặt một khu nhà căn phòng, bên trong ánh sáng rất u ám, rèm vải cửa sổ cũng đóng. Vừa đi vào, mập mạp liền mở đèn, sau đó hắn đem Từ Khuyết ném xuống đất. Bên trong nhà để hai cái quan tài lớn, bốn phương tám hướng để đều là quỷ búp bê, có kinh khủng cương thi, có quái vật, cũng có người đầu thân cá quái thú. Trong căn phòng đồ vật thiên kỳ bách quái, phối hợp hả giận phân quỷ dị, mà ở chính giữa, chính là một cái bàn trang điểm, phía trên đặt vào một khối đại thủy tinh, người gầy kia, chính ở trước gương cho mình trang điểm, hắn trang phục rất nồng, hai má bên cạnh vẽ dày đặc màu hồng phấn lót, đôi môi ân hồng, rất nhanh cầm lên cái lược, tự cấp chính mình chậm chạp chải tóc. Tỷ, tỷ, mập mạp chậm rãi nói. Ừ, Đại Hùng, đem chúng ta vampire cột vào trên quan tài đi. Đại Hùng gật đầu một cái, một cánh tay giữ lại cổ Từ Khuyết, đưa hắn dơ lên, sau đó chợt nện ở một khối ván quan tài thượng. Từ Khuyết dĩ nhiên sẽ không thúc thủ chịu trói, vừa định muốn đứng dậy, Đại Hùng một quyền đập tới, lúc này Từ Khuyết bị đập chóng mặt. Rất nhanh liền cảm giác tay mình chân đều bị còng tay cố định ở ván quan tài thượng. Phơi bày một cái hình chữ đại hình người nằm giang tay chân. Căn bản không thể động đậy. Loại cảm giác này thật sự là quá thống khổ rồi. Giờ phút này Từ Khuyết cảm giác chính mình liền giống như thức ăn trên nền mặt thịt cá. Mặc người chém giết, Đại Hùng xoay người đi ra ngoài. Người gầy nắm một cái đao nhọn, chậm rãi đi về phía Từ Khuyết, đao nhọn ở Từ Khuyết trên mặt, trên cổ, từ từ vạch qua, nhưng là không có đâm rách da thịt. Từ Khuyết động cũng không dám động, giờ phút này tinh thần hắn khẩn trương cao độ, trong lòng cũng là hối hận không thôi. Làm trinh thám nhiều năm như vậy, hắn thói quen hành động đơn độc, không nghĩ tới lần này sẽ tài thảm như vậy. Đừng xung động. Ta sẽ thật tốt nghe lời. Từ Khuyết thử cùng đối phương câu thông. Từ nơi này người gầy cùng mập mạp hành vi đến xem, hai người này không phải là lấy giết người làm mục nhân. Bọn họ làm như thế, hoàn toàn là vì thỏa mãn chính mình bệnh kia thái dục vọng. Cho nên chính mình biểu hiện nghe lời một chút, người này tuyệt đối sẽ không động thủ với hắn. Người gầy mặt vô biểu tình, sắc mặt rốt cuộc nở nụ cười, để đao xuống, xuất ra trang điểm bút, bắt đầu cho Từ Khuyết trang điểm. Hôm nay cho ngươi trang điểm thành vampire bá tước bộ dáng, nhất định rất đẹp mắt. Người gầy lầm bầm lầu bầu. Đúng rồi, ngươi biết ta tên là cái gì không? Lâm Hồng. Từ Khuyết nghe Đường Văn Kỳ nói qua. Ừ. Có phải hay không là cương thi cùng ngươi đã nói, Cương Thi, Từ Khuyết đột nhiên nghĩ tới, Đường Văn Kỳ bị trang điểm thành thanh triều Cương Thi bộ dáng. Liền vội vàng điên cuồng thời điểm đầu. Đúng đúng, nặng nề phấn lót ở Từ Khuyết trên mặt sức. Từ Khuyết giống như cái bố oa oa, không thể động đậy, chỉ có thể mặc cho cái này lâm hồng loay hoay. Ta nói mỹ nữ, có thể cho ta buông ra thủ sao? Từ Khuyết thử nịnh hót, cố ý gọi đối phương mỹ nữ. Quả nhiên, lâm hồng cười một tiếng. Được, hắn sảng khoái cho Từ Khuyết tiếp một cái còng tay. Đột nhiên xuất ra một cái tiểu đao. Nói, vampire là muốn hút máu. Ta cho ngươi hoa một vết thương. Cho ngươi huyết đi, muội ngươi. Từ Khuất còn chưa kịp nhổ nước bọt, cánh tay đột nhiên bị quẹt một cái. Ân hồng máu tươi chảy ra. Đau Từ Khuyết nhe răng trợn mắt. Lâm Hồng nắm khăn giấy, mừng rỡ lau một chút vết máu. Sau đó toàn bộ sức ở Từ Khuyết ngoài miệng. Miệng của Từ Khuyết truy cập tử tràn đầy máu tươi. Lâm Hồng đang chuẩn bị động thủ nữa. Đột nhiên, bên dưới truyền đến hai tỷ muội tiếng thét chói tai. A, không muốn, ngươi muốn động liền đụng đến ta. Đừng động tới ta muội muội. A, nghe lầu giọng nói của hạ, Lâm Hồng lạnh rên một tiếng. Đi ra ngoài, biết người đi xa, Từ Khuyết liền vội vàng thử thoát khỏi còng tay. Bất quá còng tay bị vững vàng khóa lại. Giờ phút này chỉ có một cái tay có thể hành động. Như vậy không thể được. Ta phải mau rời đi nơi này. Bằng không chết cũng không biết chết như thế nào. Từ Khuyết nhìn bị khóa ở tay trái. Tay phải nắm tay khảo. Tay trái gắng sức tránh thoát. Lúc này thủ đại phôi nơi đã tới rồi. Thủ căn bản tránh thoát không được. Tỉnh táo. Ta muốn tỉnh táo. Ta phải nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Cứu người phương pháp có rất nhiều loại. Ta hoàn toàn có thể chạy khỏi nơi này. Sau đó báo cảnh sát. Từ Khuyết lắc đầu một cái. Trong mắt lóe lên quyết định. Hai cái tay lực đạo gia tăng. Cơ hồ là dụng hết toàn lực. Còng tay chậm rãi di động vị trí. Lúc này trên MU bàn tay ra đều đã bị kéo ra một cái lỗ. Bất quá đang lúc này, lầu giọng nói của hạ đột nhiên không có. Ngay sau đó, truyền đến trầm thấp tiếng bước chân. Có người đi lên, Từ Khuyết cánh tay run rẩy hay lại là nằm xuống. Thời gian đã không còn kịp rồi. Hắn chỉ có thể chậm một chút hành động. Quét một vòng bên cạnh, đột nhiên phát hiện trước Lâm Hồng trong tay dùng tiểu đao còn ném qua một bên. Từ Khuyết liền vội vàng đem tiểu đao cầm tới, đệm ở dưới người mình. Không bao lâu, Đại Hùng Lôi kéo trầm trọng bộ phạt, kéo Đường Văn Kỳ lên lầu. Đường Văn Kỳ không có phát ra bất kỳ thanh âm gì. Dù là nàng nước mắt đã đem quần áo của nàng cổ áo hoàn toàn thấm ướt. Đại Hùng không để ý Từ Khuyết, trực tiếp đem Đường Văn Kỳ ném xuống đất, sau đó si mê nằm trên đất, hướng về phía Đường Văn Kỳ ngực chợt hít một hơi. Hắn nhắm lại con mắt, tựa hồ đang trở về chỗ, sau đó đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, ngồi ở Đường Văn Kỳ trên người, không ngừng bỏ rơi Đường Văn Kỳ bàn tay. A, a, a. Đại Hùng một bên vỗ vào một bên trong miệng phát ra nóng nảy thanh âm. Đường Văn Kỳ căn bản không dám phản kháng, cũng không có phát ra bất kỳ thanh âm gì, bởi vì nàng trong lòng minh bạch, không phản kháng, còn có thể tiếp tục sống, nếu là phản kháng, chỉ có thể bị đánh thảm hại hơn. Rốt cuộc, Đại Hùng dừng lại quất, đứng ở một bên ở trong góc tìm thứ gì. Đường Văn Kỳ đem đầu ngoặt về phía Từ Khuyết nơi đó. Run rẩy khóc, Từ Khuyết rất muốn hỗ trợ, nhưng là chính bản thân hắn cũng tự thân khó bảo toàn. Thừa dịp Đại Hùng tìm đồ vật, Từ Khuyết bị còng ở cái tay kia muốn tiếp tục tránh thoát. Sau đó chuẩn bị từ nơi này Đại Hùng phía sau đánh lén đối phương. Bất quá còn chưa bắt đầu hành động, Đại Hùng đột nhiên đứng lên. Hắn cầm trong tay một cây nhỏ dài ống kim mũi châm. Hướng về phía Đường Văn Kỳ nở nụ cười. Nụ cười này